Nơi của thủy tộc thật là thần kỳ. Rốt cuộc lão Long vẫn biết mình là người được chúc thọ. Lúc này lão nâng chén nhìn về phía tất cả mọi người, trong miệng phát ra thanh âm như tiếng chuông lớn khuếch tán toàn bộ thủy phủ. Đa tạ chư vị đã đến chúc mừng ta. Từ trước đến nay cơ hội gặp mặt của thủy tộc chúng ta không nhiều. Hôm nay tiệc mừng thọ của lão hủ là nơi để giao lưu, nâng chén uống rượu không cần cầu nệ. Đối bàn, tụ tập bắt chuyện top 5 top 3, đều có thể. Nói xong, lão Long liền uống cạn rượu trong chén. Tất cả tân khách cũng vậy. Chỉ là ngay lúc Kế Xuyên uống rượu lại có thanh âm của lão Long vang lên bên tai. Kế tiên sinh dùng ít chút, rượu ngon lão hủ cất rồi. Đợi xong yến tiệc, hai ta cùng nhau uống. Sau đó, thủy tộc vũ cơ tham gia, đa số nửa người nửa cá. Cũng có mỹ cơ đã hóa hình người múa dẫn đầu. Bầu không khí yến hội sôi nổi vô cùng. Hắn cảm giác được sự chú ý của bản thân mình rõ ràng đã giảm đi không ít. Kế thúc thúc, mạo muội hỏi một câu, thanh kiếm phía sau ngài là kiếm tiên sao? Long nữ ứng nhược đi ngồi bên cạnh hướng Kế Duyên nhỏ giọng hỏi. Bản thân Kế Duyên đang nghiên cứu những đường vân cấm chế trên chiếc đũa, còn chưa kịp lên tiếng. Thanh đằng kiếm phía sau nó đã tự xoay thân kiếm một vòng, khiến long nữ cảm thấy dường như đối phương đang nhìn mình. Ứng nhược đi hỏi vấn đề này dường như đã không cần Kế Duyên phải trả lời nữa. Thanh đằng kiếm tự động phản ứng đủ để chứng minh điểm ấy. Kế Duyên quan sát trăng thần nương nương, vẫn lễ độ đáp lại một câu. À, quả thực có thể xem là tiên kiếm. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên chút nào khi long nữ hỏi như vậy. Yêu tộc ít khi chú trọng đến ngoại vật, huống hồ thai nghén tiên khí, linh khí thì rất khó khăn. Vật có linh tính và thành linh lại càng là hai khái niệm khác nhau. Có câu nói rằng những người tu hành chính thống muốn có được cơ hội tiếp xúc với đạo đều cực kỳ khó khăn, huống chi là những người khác. Cho dù long nữ cũng không có mấy lần đường đường chính chính gặp được tiên khí trần chính đâu. Kế thúc thúc làm sao gặp được cha ta? Thật hiếm khi cha không e ngại chút nào kiên quyết muốn mời ngài tới đây. Nơi này có nhiều yêu tinh thủy tộc như vậy, lấy thân phận người tu tiên của thúc thúc chỉ e có chút khó chịu, phải không? Long nữ không thể so với yêu tộc bình thường, bởi vì nàng là thần chính của Thông Thiên Giang, suy cho cùng vẫn là có hương hỏa thần vị. Có thể vì cùng nguyên nhân này nên lão Long mới an bài nàng ngồi bên cạnh bàn của Kế Duyên. Kế Duyên nghe long nữ nói lời này, ánh mắt cũng nhìn một vòng trong sảnh, rất tán thành gật đầu. Quả thực có chút không thoải mái, nhưng ta không chán ghét, ta còn cảm thấy là áp lực đấy. Cho đến lúc này, bản thân ta liền nhận hơn phân nửa chú mục lễ của mọi người trong lễ mừng thọ của cha ngươi. Lúc ta ăn cơm cũng có một đống người nhìn chăm chăm, thì có thể không khó chịu được sao? Về phần quen biết, ta và cha ngươi cũng tình cờ gặp nhau trong mưa rồi nói chuyện phiếm vài câu, chia nhau ăn mấy quả táo nhỏ mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Long nữ kinh ngạc nhìn về Kế Duyên, sau đó nàng cũng mỉm cười. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong Kế Duyên liền chuyên tâm đối phó với món non. Trong cả hai đời, đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa ở trong nước. Chiếc đũa mới đụng phải một viên thịt trôi bồng bềnh, lập tức có bọt khí quấn vào đầu đũa. Lúc gắp lên đưa vào trong miệng, bọt khí ngay lập tức tan ra rồi theo dòng nước nhìn giống như Kế Duyên đang phun bong bóng trong nước. Hắn bắt đầu nhai nuốt, chỉ cảm thấy viên thịt nóng hầm hập, mềm mại ngon miệng, kết hợp với cảnh vật xung quanh, quả thực là ăn vừa ngon, lại vừa thú vị. Hắn lại lập tức cầm lấy bầu rượu rót cho mình một chén. Những tế phẩm này tuy có một tia linh khí ẩn chứa bên trong, nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy nếu đơn giản chỉ nói về mùi vị thì không dễ uống bằng Thiên Nhật Xuân. Dĩ nhiên rượu này vẫn mạnh hơn so với rượu bình thường. Nhạc vang lên từ những chiếc chuông nước trong cung điện, đinh đinh đang đang. Khúc nhạc du dương phối hợp với ca múa nhẹ nhàng trên sân khấu. Vũ đạo của yêu cơ rất nghệ thuật, động tác múa kia rất đẹp, lại nhịp nhàng. Trong đó, có vài đoạn vũ khúc làm cho Kế Duyên khá rung động. Ở kiếp trước, bản thân hắn cơ bản không hứng thú với múa cổ điển. Lần đầu nhìn thấy Ngọc Nhân Vũ trên mạng, Kế Duyên thực sự không nghĩ rằng múa cổ điển có thể kinh diễm đến mức này. Cũng chính là kiểu múa này, nhu hòa, đẹp đẽ kết hợp với nhau, mỗi động tác múa đều nhịp nhàng với một khúc nhạc, nhờ đó mà yến hội không đến mức nhàm chán. Trong lúc thưởng thức ca múa, thủy tộc chung quanh đều nâng chén trao đổi, bắt đầu bắt chuyện với nhau. Cũng có người cả gan một mình nâng chén đi đến chủ tọa, mời rượu chúc lão Long. Ai đến lão cũng không cự tuyệt, ai mời rượu lão cũng uống, ai tới nói chuyện cũng vuốt đuôi rồng cũng cười. Còn long nữ ngồi bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu từng người tiến tới mời rượu cho kế duyên. Có người là thủy thần Hà Bá trong cảnh nội Đại Trinh, cũng có yêu tinh sông Hồ của cảnh nội nước khác. Trong lúc nói chuyện, có đủ loại cá lớn bơi chung quanh Vũ Cơ, mang trên người những món ăn mới hoặc là những khay trống. Long Tử Ứng Phong thay thế phụ thân mình đi mời rượu những thủy tộc ngồi ở bên dưới để điều tiết bầu không khí. Khi đến bên cạnh bàn của lão Giao Thiên Thủy Hồ, đã có 4-5 yêu tinh thủy tộc hóa hình tụ tập uống rượu trò chuyện. Nhìn thấy Ứng Phong thì vội vàng mời y lại. Ứng Phong điện hạ tới thật đúng lúc, đến, mau đến đây. Giao Long Thiên Thủy Hồ đã hóa thành một nam tử trung niên có râu quai nón đôi kéo Ứng Phong ngồi xuống. Mấy tên yêu tộc kia liền chia lìa ngồi ra hai bên bàn. Điện hạ, chúng ta không dám hỏi Long Quân bên kia. Ngài mau nói cho chúng ta nghe chút, cái vị ngồi bên cạnh Giang Thần Nương Nương kia là ai vậy? Ứng Phong theo bản năng quay đầu lại, thoáng nhìn qua Kế Duyên xa xa đang uống rượu gắp thức ăn, cùng với không khí oanh ca yến hót trong điện có vẻ không hợp nhau. Thi thoảng muội muội nhà mình cùng hắn nói chuyện, hắn mới quay đầu lại trả lời một câu. Ứng Phong lại nhìn cha mình một chút, thấy lão cha đang gật đầu thưởng thức chăm chú xem Vũ Cơ khiêu vũ giữa điện. Sau đó y mới quay đầu nhìn mấy người bạn có chút quan hệ này nói ra. Người này tên Kế Duyên, không biết tu hành phương nào, xem như là bạn tri kỷ mà cha ta mới quen mấy năm gần đây. Chỉ là hành tung cực kỳ phiêu hốt, gia phụ vì tìm hắn dự tiệc dòng giá tìm mất 3 năm. Mấy yêu tinh khác hai mặt nhìn nhau có chút không thể tin. Long Quân tự mình tìm hắn 3 năm mới tìm được. Giao Long Thiên Thủy Hồ có tên là Cao Giác, nhìn Kế Duyên bên kia hỏi lại một câu. Điện hạ có biết tu vi người này thế nào không? Đạo hạnh sâu cạn ra sao? Ứng Phong nhìn 6-7 gương mặt bên cạnh, một hơi uống cạn sạch chén rượu trong chén. Cha ta để ta cùng tiểu muội gọi hắn Kế Thúc Thúc. Các người nghĩ sao? Lần này mấy người đang ngồi đây thực sự không nói nên lời. Bọn họ lại nhìn Kế Duyên bên kia, mặc dù vẫn cảm thấy hắn hoàn toàn giống như một tiên sinh phàm tục như cũ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy sâu không lường được. Ứng Phong uống đến đây đã hơi nhiều, gã lặng lẽ ngoắc ngón tay ra hiệu với mấy người phía kia ý bảo đưa lỗ tai tới gần. Các người nghe đây, tập trung chú ý, giữ cho tinh thần thanh tĩnh, sau đó cẩn thận nhìn phía sau người kia. Nghe được Long Tử nhắc nhở như thế, mấy vị yêu tinh thủy tộc cũng liền bình tĩnh. Lần thứ hai cẩn thận chăm chú nhìn về phía sau Kế Duyên, bọn họ nhìn kỹ mới phát hiện ra có một bóng dáng lơ lửng như ẩn như hiện. Nhìn thêm mấy lần thì lờ mờ hiện ra một thanh trường kiếm có vẻ mỏng, có vỏ màu xanh. Càng kỳ lạ là chuôi thanh trường kiếm này có dây đeo quấn quanh, xanh ngắt ướt át. Mấu chốt chính là Kế Duyên không có bất kỳ pháp lực hay linh tính gì liên hệ với thanh kiếm. Vậy mà thi thoảng, nó lại tự mình xoay một vòng, dường như cũng đang quan sát thọ yến thiên kỳ bách quái này. Đây là kiếm tiên. Ứng Phong gật đầu. Nó tự ẩn giấu linh tính, hầu như không lộ ra chút kiếm ý nào. Trước khi nhập tiệc, phụ thân có nói riêng với bọn ta một câu, kiếm này một khi ra khỏi vỏ, nhất định uy thế kinh thiên. Nói đến mức này, đạo hạnh của vị khách duy nhất không phải yêu tộc kia dường như không cần phải giải thích thêm nữa. Hơn nữa có thể cùng Long Quân tương giao tâm đầu ý hợp cũng được mời dự yến tiệc, tất nhiên người nọ cũng không kỳ thị yêu tộc tu đạo. Điều này làm cho mấy tên yêu tộc đang ngồi trong bàn nhảy lên những suy nghĩ khác. Nhìn thấy mấy người có ánh mắt lấp lóe, Ứng Phong dường như hiểu rõ bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Mấy vị chắc đang suy nghĩ, muốn cầu một chút tiên nhân chỉ độ. Cái gọi là tiên nhân chỉ độ, ý chỉ trên con đường tu hành của các loại yêu quỷ, nhân, thần, lúc gặp được chân tiên có thể vấn đạo một phen, cũng có thể nhận được chỉ điểm. Nếu thành công, thì đối với con đường tu hành sau này phần lớn gặp được lợi ích không nhỏ. Trên thực tế, càng là cao nhân loại này, càng thuộc về phạm trù dễ nói chuyện. Tâm tính tốt thì có khả năng chỉ điểm một chút. Vấn đề lớn nhất là gặp không được. Hóa hình không phải điểm cuối của yêu tinh. Chính xác mà nói nó chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu. Xem như có một trụ cột tu hành tốt hơn, nhưng không có nghĩa sau này là sẽ có một con đường bằng phẳng. Cho nên, dù yêu tinh có đạo hạnh cao, trong trường hợp không có xung đột, nếu có cơ hội thì bọn họ cũng hy vọng được vấn đạo một chút. Chỉ là yêu tinh đạo hạnh sâu cạn khác nhau. Trong mắt tiên nhân tự nhiên cũng có phân chia đủ loại khác biệt. Đối với tiên nhân, yêu tinh chưa hóa hình còn chẳng bằng cái rắm của một vài đại yêu. Ứng Phong thấy bọn họ đều không nói lời nào, cũng có chút nghiêm túc nói ra. Khuyên chư vị trước tiên bỏ ý nghĩ này đi, nếu sau này các ngươi hữu duyên gặp gỡ đó là chuyện của các ngươi. Hiện tại dù sao cũng là thọ yến cha ta, xem ra không phù hợp đâu. Điện hạ nói đúng, điện hạ nói đúng, ứng phòng điện hạ nói đúng. Chúng ta sao đường đột như vậy được chứ? Uống rượu, uống rượu. Xem múa, vũ cơ thật đẹp. Thọ yến qua lâu như vậy, Kế Duyên đã dần trầm tĩnh lại từ đầu. Rốt cùng vẫn không có tên đuôi mù nào đột nhiên nhảy ra hỏi các loại câu, như là cái tên nhân tộc này có tư cách cái gì mà ngồi ghế kia. Uy thế của chân long cũng không phải nói đùa. Chỉ là lâu như vậy vẫn không thấy long mẫu, làm cho Kế Duyên có chút hiếu kỳ. Nhưng mà loại chuyện này người ta không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Ngoài việc tập trung thưởng thức ca múa và món ăn, thật ra hơn phân nửa sự chú ý của hắn rơi vào một người ngồi ở góc vắng trong chủ điện. Gương mặt mang theo thần sắc cô độc ngồi ở đó. Từ đầu đến giờ cả uống rượu một mình, không dùng bữa, cũng không nói chuyện với người khác. Cho dù có người bắt chuyện cũng không thấy gã có phản ứng, nhiều lắm là ứng phó một câu. Nhìn không phải bởi vì gã đặc biệt mà do Kế Duyên nhận ra người này, gã chính là Bạch Tề, giang thần của Xuân Mộc Giang. Ngoài trừ chân long ra, đạo hành của lão giao này trong chủ điện tuyệt đối là xếp số 1 số 2. Hai lần hóa rồng thất bại, tâm tình chán nản, tại chân long thọ yến lại càng rõ ràng, dứt khoát tự kỷ luôn. Kết hợp với nội dung ngoại đạo truyện và một lần gặp gỡ ở Xuân Huệ Phủ trước đó, bản thân Kế Duyên đối với lão giao cũng có vài phần đánh giá. Nhiệm vụ của Long Nữ hôm nay là chiếu cố Kế Duyên ngồi bên cạnh, tự nhiên cực kỳ để ý vị kế thiếu thúc này. Theo ánh mắt hắn, nàng liền thấy chỗ ngồi của vị bạch giao kia. Kế tiên sinh, quen biết vị giang thần Xuân Mộc Giang kia sao? Long Nữ hỏi một câu như vậy, Kế Duyên liền suy nghĩ một chút. Xuân Mộc Giang cũng xem như là sông lớn. Giang thần có miếu đắp tượng cũng không ít, nói nhận biết dường như cũng không vấn đề, nên cũng không có gánh nặng nào mà nhẹ gật đầu. Hóa rồng Giang Huy, bạch giao này chính là vết xe đổ của một nhánh giao đông chúng ta. Đã đến tình cảnh như hắn vậy, ta khẳng định so với chết còn khó chịu hơn. Đây là cảm giác của Long Nữ, đạo hạnh càng sâu, thậm chí có một loại cảm giác càng sợ hãi với việc hóa rồng. Pháp nhãn của Kế Duyên mở to, có thể nhìn thấy khí chất Long Nữ biến hóa. Hắn cảm thấy tâm cảnh này không quá đúng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của bằng hữu. Hắn cũng nên cổ vũ một câu. Đều biết hóa rồng gian huy, nhưng cũng muốn thành chân long, không bị ràng buộc. Thế gian khó mà vẹn cả đôi đường. Phàm trần như thế, tu tiên cũng thế. Nếu như không có cái dũng đập nồi chìm thuyền, lội ngược dòng mà tiến lên, thì cũng đừng nghĩ tới việc ham muốn thân thể chân long. Khi nói chuyện hắn vẫn nhìn về phía bạch trao. Tâm tính của bạch trao này cũng khá cứng cỏi đấy, chẳng qua là dùng sai phương pháp. Theo kế mẫu thật ra bây giờ không phải không có thuốc chữa. Giang thần nương nương nếu như ngay cả tâm khiếu chiến cũng không có, làm sao xứng đáng làm nữ nhi của chân long. Long nữ ứng nhược đi kinh ngạc nhìn về Kế Duyên. Nàng rung động không phải bởi vì hắn nói ra đạo lý to lớn gì, mà bởi vì vị kế thúc thúc này dường như cho rằng bạch trao kia còn có cơ hội hóa rồng sao. Kế thúc thúc, ngài nói Bạch Tề ở Xuân Mộng Giang kia vẫn còn cơ hội hóa rồng. Long nữ cực kỳ quan tâm đến chuyện này, chẳng những giọng nói lớn một chút, ngay cả giọng điệu cũng dồn dập hơn. Thực ra cũng không phải do Bạch Tề, quan trọng việc này liên quan đến bản thân nàng. Kế Duyên nhìn nàng, có thể hiểu rõ đại khái trong lòng Long nữ muốn gì. Hắn nói một câu mà sinh linh tu hành trên thế gian này chưa bao giờ được nghe qua. Đại đạo có 50, thiên ý quyết định 49, con người giành giật lấy một phần. Dù giọng điệu của hắn bình thản, nhưng trên ý nghĩa mặt chữ, trong lời đều lộ rõ sự cao thâm. Thậm chí nàng còn thấy mình hiểu được một chút, cũng biết đây không phải là kế thúc thúc đang bịa chuyện. Long nữ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, mơ hồ có một chút cảm xúc. Nàng ngẩng đầu đôi mắt sáng lại nhìn vào ánh mắt xám trắng vẫn mãi nửa khép nửa mở kia của Kế Duyên. Kế thúc thúc người nói sau này con có thể hóa rồng thành công không? Trong lòng hắn cảm thán một câu, người không tin vào bản thân thì còn hóa rồng cái gì chứ? Long nữ vừa rồi thực dễ nói chuyện, dường như cũng không phải rất quan tâm, xem ra hắn vẫn phải xuất ra uy nghiêm của thúc thúc rồi. Ánh mắt hắn mở lớn ra hơn nửa phần nhìn về Long nữ, đôi mắt hắn giống như màu xám vô thần, khiến cho Long nữ cảm thấy càng lúc hắn không phải đang nhìn nàng mà đang xem con đường hóa rồng của bản thân nàng. Mặc dù lão bạch trao đạo hạnh cao, có thể hai lần hóa rồng thất bại làm cho lân giáp rơi hết, nhưng nếu cho lão một cơ hội nữa, người đoán xem lão có dám hóa rồng lần thứ ba không? Câu hỏi này của Kế Duyên đúng là làm khó Long nữ ứng nhược đi. Nàng vô thức nhìn bạch giao đang ngồi ở phía cung điện hẻo lánh uống rượu một mình.